Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48: Nhảy núi. Đưa ngươi một món lễ lớn. Trốn a, dùng sức trốn a, làm sao không trốn rồi? Viêm Bắc cưỡi viêm hổ tại nàng ngoài ba bước ngừng lại, cười lạnh nhìn qua nàng. Cẩu hoàng đế ngươi đừng quá mức phần. Đế cơ cả giận nói, trẫm thì quá mức, ngươi có thể đem trẫm làm gì? Viêm Bắc nói, ngươi vô sỉ, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Vậy mà lấy hai đánh một, khi dễ một cái cô gái yếu đuối, còn đem ta bước đến tuyệt lộ. Đế cơ nói, đừng đem chính mình nói như vậy, không chịu nổi. Ngươi muốn là cô gái yếu đuối, trên thế giới liền không có nữ nhân. Viêm Bắc khinh thường nói, chân long phiên thiên kích lạnh lùng chỉ về phía nàng. Ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể đi, quỳ xuống thần phục, hoặc là chết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, ngươi dám giết ta, bản tiểu thư thế nhưng là Vọng Thiên các người. Coi như ngươi là Viêm Long quốc thiên tử, nhưng bây giờ quốc gia của ngươi tứ phân ngũ liệt, không được bao lâu liền sẽ đại loạn. Ngươi nếu là giết bản tiểu thư, Vọng Thiên các có 10.000 loại phương pháp để ngươi chết không có chỗ chôn. Đế cơ uy hiếp nói, sắp chết đến nơi thế mà còn dám uy hiếp trẫm, xem ra hôm nay là giữ lại không được ngươi. Viêm Bắc nói, chết đi. Hai chân kẹp lấy viêm hổ, viêm hổ xông về phía trước, chân long phiên thiên kích quét ngang, vòng quanh một đầu hỏa long hướng về đế cơ đầu bổ tới. Cẩu hoàng đế ngươi cho bản tiểu thư chờ lấy, muốn là hôm nay bản tiểu thư may mắn không chết, ngày nào đó bản tiểu thư nhất định cả gốc lẫn lãi để ngươi toàn bộ nếm còn trở về. Đế cơ hung ác nói ra, mắt thấy Viêm Bắc sắc bén công kích càng ngày càng gần. Cắn răng, hướng về phía dưới vách đá vạn trượng nhảy xuống. Bản tiểu thư là sẽ không bỏ qua ngươi. Bên dưới vách núi mặt, truyền đến đế cơ tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhảy núi, rất tốt, chấm cho ngươi thêm một món lễ lớn. Viêm Bắc cười lạnh nói, viêm hổ dùng cự thạch nện nàng. Cho dù chết, chấm cũng muốn đem nàng nện thành một đống bùn nhão. Viêm Bắc hạ lệnh, giống. Viêm hổ nổi giận gầm lên một tiếng, hai cái móng vuốt trên mặt đất bỗng nhiên vỗ, vô số khối cự thạch bay vút lên trời, tại nó khống chế phía dưới, hướng về đang xa xuống đế cơ đập tới. Viêm Bắc cũng giống như vậy, đem chân long phiên thiên kích cắm vào mặt đất, tay lấy ra 10 thạch cung lớn, nắm lấy 10 đạo mũi tên chỉ, hướng về đế cơ đã bắn giết qua đi. Lít nhà lít nhít mũi tên chỉ, tựa như là mưa sao băng một dạng, mang theo uy lực khủng bố, hướng về hạ xuống đế cơ chào hỏi. Một đạo tiếp lấy một đạo, dường như vĩnh không đình chỉ một dạng. A, cẩu hoàng đế ngươi thật hèn hạ, bản tiểu thư đều đã nhảy núi, ngươi lại còn không buông tha bản tiểu thư. Ngươi hôm nay bắn ta 3 mũi tên, ngày nào đó bản tiểu thư nhất định phải ngươi cả gốc lẫn lãi nếm còn trở về. Trong đám mây, truyền đến đế cơ tức hổn hển tiếng gầm gừ. Còn không chết, chấm ngược lại muốn nhìn xem mệnh của ngươi đến tột cùng cứng đến bao nhiêu. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, hai bàn tay kim quang lấp lóe, bá đạo cắm vào trong lòng đất, nắm lấy cự thạch, gầm nhẹ một tiếng, cho chấm lên. Một tảng đá khổng lồ, trọng đại mấy ngàn cân, bị Viêm Bắc cưỡng ép dơ lên. Đi chết đi, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, nắm cự thạch bỗng nhiên hướng về trong đám mây đế cơ đập tới. Cẩu hoàng đế ngươi thật hèn hạ, đế cơ cả giận nói, nhìn qua từ trên trời giáng xuống khủng bố cự thạch, nâng trọng thương thân thể, miễn cưỡng dùng tay trái điều động thể nội lưu lại nguyên lực đánh ra. Phốc phốc, cả người phun ra một đạo huyết tiễn, tựa như là một đạo như diều đứt dây một dạng, hướng về vách đá vạn trượng phía dưới rơi xuống đi qua. Vẫn chưa xong đâu, Viêm hổ tiếp tục ném cự thạch nện nó. Coi như nàng đã chết, chấm cũng không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Viêm Bắc lần nữa ra lệnh, nắm lấy cự thạch, hung ác bá đạo hướng về dưới mặt đất đập tới. Viêm hổ nghiêm khắc chấp hành Viêm Bắc mệnh lệnh, đồng dạng vận dụng móng vuốt, nắm lấy trên mặt đất cự thạch, hướng về vách đá vạn trượng phía dưới đập tới. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc cái này mới ngừng lại được. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, mệnh của ngươi có thể hay không cứng như vậy. Tại nhiều như vậy dưới tảng đá lớn mặt, còn có thể sống sót. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, cưỡi viêm hổ hướng về hoàng thành tiến đến. Bệ hạ ngươi không sao chứ? Niệm Thiên Ca mang theo mấy ngàn tên lính, nhanh chóng lao đến. Chấm không có việc gì. Các ngươi sao lại tới đây? Viêm Bắc hỏi. Thần lo lắng an nguy của ngươi, tại cầm xuống Vọng Thiên Các những cái kia phản tặc về sau, liền dẫn người tới. Niệm Thiên Ca giải thích nói, Vọng Thiên Các những cái kia phản tặc đều đã cầm xuống sao? Viêm Bắc hỏi. Đã cầm xuống, ngoại trừ một bộ phận tại chỗ bị chém giết bên ngoài, còn có một số cự không đầu hàng bị giết bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị cầm xuống. Niệm Thiên Ca nói, Vọng Thiên Các những cái kia bảo vật đâu? Viêm Bắc nói, theo Vọng Thiên Các bên trong, hết thảy đạt được hoàng kim 11 tỷ 2, bạch ngân 30 tỷ 2, còn có một đống lớn linh dược cùng công pháp vũ kỹ. Vân vân, Niệm Thiên Ca nói, nhiều như vậy? Viêm Bắc giật mình nói, đúng vậy a, đích thật là nhiều lắm. Vừa mới thần tải dò xét Vọng Thiên Các về sau, cũng là bị Vọng Thiên Các tài phú cho hù dọa mất mật. Coi như chúng thần đêm qua dò xét những cái kia thương gia phú hào, còn có một số bất trung người bất nghĩa, lấy được tài phú bất quá mới chỉ là 3 tỷ lượng hoàng kim. Mà chỉ cần một Vọng Thiên Các lấy được tài phú, lại là bọn họ còn nhiều gấp 3. Nhất là những cái kia công pháp vũ kỹ, đan dược binh khí chờ một chút, đây đều là có tiền đều không nhất định có thể mua được. Niệm Thiên Ca nói, xem ra là chấm xem nhẹ cái này Vọng Thiên Các. Muốn là chấm đoán không sai, Vọng Thiên Các trọng yếu đồ vật hẳn là còn ở đế cơ trong tay trong nạp giới. Viêm Bắc nói, đúng rồi bệ hạ, yêu nữ kia đi đâu rồi? Niệm Thiên Ca không hiểu, nàng đã nhảy núi, bất quá cái này vách núi cũng không phải tốt như vậy nhảy. Chấm dùng cự thạch cứ thế mà hướng phía dưới đập nửa canh giờ. Coi như nàng mạng lớn, may mắn không chết, cũng phải lột một tầng ra. Viêm Bắc cười lạnh nói, ùm ụp. Niệm Thiên Ca theo bản năng nuốt nước miếng một cái, mặt lộ vẻ không dám tin. Bệ hạ ngươi còn dùng cự thạch đập nàng nửa canh giờ. Niệm Thiên Ca hỏi, đúng vậy a, muốn không phải thời gian ngắn, chấm ít nhất phải nện nàng mấy canh giờ. Viêm Bắc mặt lộ vẻ tiếc hận, bệ hạ ngươi thật là quá tàn nhẫn a, người ta đều bị ngươi ép theo vách đá vạn trượng phía trên nhảy xuống. Ngươi đây cũng là bắn tên. Lại là cùng Viêm Hổ hai người dùng cự thạch đập nàng nửa giờ. Coi như nàng là làm bằng sắt, cũng phải ngòm củ tỏi a. Niệm Thiên Ca có chút đồng tình nói ra. Thiên Ca ngươi cho chậm nhớ kỹ, về sau phàm là đối địch, trừ phi là đem đầu địch nhân chém xuống đến triệt để nhìn thấy hằn chết, không phải vậy không thể phớt lờ. Một khi có khinh địch chi ý, nói không chừng sau một khắc chết cũng là ngươi. Viêm Bắc nhắc nhở nói, là bệ hạ, thần ghi nhớ trong lòng. Niệm Thiên Ca đáp, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, dẫn một đám người hướng về hoàng thành tiến đến. Hắn nhưng không biết, chính là bởi vì chính mình hôm nay lời nói này, để Niệm Thiên Ca tại một lần đại chiến bên trong may mắn nhặt về một cái mạng, đem giả chết địch người chém giết. Trở lại hoàng thành, Viêm Bắc mang theo Niệm Thiên Ca bọn người xuất hiện tại Vọng Thiên Các. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,